Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, không lưu chỗ trống. Rất hiển nhiên, Vũ Vương rèn đúc Cửu Châu Đỉnh, bố trí Cửu Châu Kết, giới bảo hộ nhân tộc cố sự, cũng không phải là truyền thuyết thần thoại. Lưu Kỳ cảm thán âm thanh, thản nhiên nói, nhìn Vu Giáo Đại Tế Ti không? Kịp chờ đợi muốn rời khỏi tư thế, hiển nhiên nhận áp chế không nhỏ. Ngụy Diên và Hoắc Tuấn mấy người võ tướng hai mặt nhìn nhau. Nhất thời, không biết nên nói cái gì là tốt. Cái này đều nhắc lên truyền thuyết thần thoại. Mấu chốt bọn họ ngay cả nghe đều không thế nào nghe qua. Nào dám tùy tiện phát biểu ý kiến. Có thể đồng thời, trong lòng rung động sau khi, cũng khó tránh khỏi cảm xúc bành trướng. Cảm giác, giống như là tham dự thần thoại cố sự, trong lòng nói không nên, lời kỳ diệu, khả năng cùng nhân tộc chủ lưu một trời một vực, Vu Giáo phương thức, tu luyện không bị Cửu Châu kết giới tán thành, càng đến cao tầng đến từ, kết giới áp chế lực lượng càng mạnh, không để ý đến thủ hạ tướng lĩnh tâm tình phức tạp. Lưu Kỳ thản nhiên, nói, tu vi Vu Giáo Đại Tế Ti, đã sớm đạt tới Hoàng Hán thăng cấp độ. Có, thể bởi vì Cửu Châu kết giới áp chế, vẫn luôn không có cách nào đạt tới cao hơn tiêu chuẩn. Các ngươi đừng tưởng rằng Vu Giáo truyền thừa công pháp không được. Nhìn mấy vị kia chuyên tu công pháp rèn thể cường giả Vu Giáo liền biết. Được, Vu Giáo truyền thừa khả năng so với toàn bộ Trung Nguyên truyền thừa đều muốn lâu đời cổ lão, thậm chí Vũ Vương thời đại phía trước công pháp tu luyện khả năng đều bảo tồn lại, không có cách nào tiến thêm một bước, không chỉ có mang ý nghĩa thực lực trì trệ không tiến, mấu chốt nhất chính là tuổi thọ cũng nhận hạn chế. Rõ ràng có cơ hội sống hơn mấy ngàn vạn năm, dựa vào cái gì bởi vì Cửu Châu kết giới nguyên nhân, khiến cho tuổi thọ chỉ là mấy trăm năm, nào đó cảm ứng được, Vu Giáo Đại Tế Ti tuổi thọ, khả năng đã không lâu. Lúc này, như nào đó hiển lộ ra nhân vương tiềm lực, Vu Giáo Đại Tế Ti còn không kín tóm chặt lấy không thả a. Phải biết, nhân vương thế nhưng là có thể mang theo một số người tộc rời đi Cửu Châu kết giới. Đây mới là hai nhà liên minh chân thực duyên cớ. Nhà mình tâm phúc trước mặt, Lưu Kỳ cũng không có gì tốt che giấu. Đem bên trong môn đạo tỉ mỉ giải thích rõ ràng, miễn cho tồn hiểu lầm về sau. Phối hợp xảy ra vấn đề, đã muốn điều chỉnh đại phương hướng. Lưu Kỳ tác phong làm việc tự nhiên cũng phải đi theo cải biến. Về sau thiếu không được xa trường chinh chiến sự tình, đều cần thủ hạ tâm phúc võ tướng ra mặt. Cũng không thể hắn một cái làm lão đại, mọi chuyện đều muốn anh dũng dành trước a. Ngụy Diên và Hoắc Tuấn các tướng lãnh bị thuyết phục, tối thiểu mặt ngoài như thế. Về phần trong lòng đến tột cùng là ý tưởng gì, Lưu Kỳ lười nhác suy đoán, cũng không nhất thiết phải thế. Sứ quân, chúng ta Giang Hạ quân có phải hay không muốn bắt đầu khuếch trương rồi? Ngụy Duyên tâm tư nhạy cảm, lập tức phát giác được một ít biến hóa, cười hì hì hỏi, không sai, muốn làm nhân vương, làm sao có thể luôn ở trách một góc? Lưu Kỳ lạnh nhạt cười nói, sợ là về sau lại nghĩ qua dĩ vãng nhàn nhã thời gian, sợ là rất khó. Ngụy Diên và Hoắc Tuấn liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy phấn chấn cùng hừng hực chiến ý. Đối với Lưu Kỳ một ít ý nghĩ, bọn họ là rất xem thường. Làm có năng lực võ tướng, bọn họ tự nhiên càng hy vọng có thể trên chiến trường biểu hiện bản thân, thành lập công huân được đến cao hơn quyền hành. Một mực ở vào hòa bình trạng thái, bọn họ tối đa cũng chính là quân quản, tướng lĩnh, coi như Giang Hạ quân khu vực khống chế phát triển được lại như thế nào phồn hoa như gấm, cũng và bọn hắn quan hệ không lớn. Không nghĩ lần này và Vu Giáo va chạm, vậy mà đạt tới trong giấc mộng hiệu quả, thực tế gọi là hắn vừa mừng vừa sợ. Về phần Lưu Kỳ lời nói Cửu Châu kết giới, còn có nhân vương sự tình, và bọn họ khoảng cách quá mức xa xôi, căn bản là không có bao nhiêu đời nhập cảm giác, muốn tham gia đi vào. tối thiểu cũng có được lão hoàng trung loại thực lực kinh khủng kia. Rất rõ ràng, hai người thực lực lúc này chênh lệch lại là không nhỏ. Vẫn là thành thành thật thật một bước một cái dấu chân tăng lên lại nói. Tối thiểu, lão đại Lưu Kỳ muốn ngồi lên nhân vương chi vị. Tối thiểu cũng phải thống nhất toàn bộ Cửu Châu đi. Đây chính là bọn họ kiến công lập nghiệp thời điểm. Chỉ là không nghĩ tới chuyển biến tâm tính sau Lưu Kỳ. So với bọn hắn, trong tưởng tượng càng thêm hào phóng. Các ngươi tu vi lúc này còn có chút không đủ. Đợi sau khi trở về nào đó, nghĩ một chút biện pháp để các ngươi tu vi đều tăng lên. Lưu Kỳ nói đến hời hợt, giọng nói không có chút nào gợn sóng. Tối thiểu cũng đạt tới nhất lưu đỉnh phong cấp độ đi. Không phải ra ngoài chinh chiến không có gì lực uy hiếp. Ngụy Diên và Hoắc Tuấn lại là trong lòng cuồng hỉ, mặt mũi tràn đầy kích động, cũng không biết nên như thế nào biểu đạt lúc này phấn chấn tâm tình. Bọn họ kỳ thật đã sớm biết được Lưu Kỳ nắm giữ một ít thủ đoạn thần bí, có thể trợ giúp bọn họ cấp tốc tăng thực lực lên. Hơn nữa còn là không có di chứng cái chủng loại kia. Chỉ là đáng tiếc, có một số việc từ chính bọn hắn nói ra, vậy liền thay đổi hương vị. Dưới mắt, lão đại Lưu Kỳ có thể chủ động tỏ thái độ, kia tự nhiên không còn gì tốt hơn. Được chỗ tốt, tự nhiên là lão đại nói cái gì chính là cái đó. Cái khác bọn họ hoàn toàn không thèm để ý. Lưu Kỳ không có ở Quế Dương quận chờ lâu, rất nhanh liền trở về Giang Hạ quận. Sứ quân nghĩ kỹ rồi sao? Đột nhiên cải biến chiến lược, làm phụ tá thành viên ban ngành bàng thống, tự nhiên ngay lập tức biết được tường tình. Nói như thế nào đây? Hắn cảm giác rất là hoang đường. Cho nên, thừa dịp Lưu Kỳ có rảnh rỗi thời điểm, lặng yên bái kiến hỏi thăm, đến tột cùng đã làm ra quyết định. Không có gì để nói nhiều. Sứ quân cảm thấy, Giang Hạ quân có thể nhất thống Cửu Châu a? Tự nhiên có thể. Lưu Kỳ cười nhạt nói, phía trước là nào đó không có phương diện này tâm tư, rất nhiều thủ đoạn đều không có lấy ra thôi. Nếu thật là liều lĩnh, nào đó có thể để cho Giang Hạ ở trong vòng 2 năm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lấy Giang Hạ quân lực lượng quét ngang thiên hạ không đáng kể. Kia vì sao bàng thống cũng không tin tưởng Lưu Kỳ thật có bực này bản sự? Làm sao cũng không có khả năng từ bỏ xưng tôn thiên hạ cơ hội a. Dù sao hắn chính là cho rằng như vậy, dĩ vãng tự nhiên là khuyết thiếu cần thiết động lực. Nhàn nhạt quét bàng thống một chút, Lưu Kỳ buồn cười nói, sĩ nguyên sẽ không cảm thấy nào đó hành vi không đồng nhất a. Cũng không đợi bàng thống nói cái gì, hắn phối hợp tiếp tục nói, chủ yếu là không muốn cùng những cái kia thế gia đại tộc liên hệ mà thôi. Nhìn xem Tào Mạnh Đức liền biết, vị này cũng là không thế nào chịu thế gia đại tộc chào đón. Tồn tại, cũng không có đạt được Trung Nguyên thế gia đại tộc toàn lực ủng hộ. Không, phải xích bích đại chiến kết quả có thể sẽ hoàn toàn thay đổi. Trung, nguyên địa khu lực lượng thống hợp lại thực tế quá cường hãn. Nhìn Tào Mạnh Đức một bên lợi dụng thế gia đại tộc tài nguyên, một bên lại là đại lực đề bạt hàn môn tử đệ, liền biết được người này thời gian tuyệt đối không có như vậy sống yên ổn. Nói đến đây, Lưu Kỳ cười nói, nếu là có thể một điểm nào đó đều không muốn cùng thế gia đại tộc liên hệ, bọn họ thực tế quá mức tham lam. Bàng thống im lặng, chỉ là dưới mắt tình huống khác biệt. Vốn cho là Đại Hán cương vực chính là toàn bộ thiên hạ, không nghĩ nơi này chỉ là Cửu Châu kết giới bảo hộ khu vực thôi. Nào đó thực lực đã đạt tới không nhìn thế gia uy hiếp tình trạng, tự nhiên rất muốn kiến thức một chút Cửu Châu bên ngoài kết giới đầu phong quang. Nói đến càng tự tư điểm, nào đó một khi thành tựu nhân vương, tuổi thọ tối thiểu đều có hơn ngàn năm. Có cơ hội tình huống dưới vì sao không đụng một cái? Bàng thống lần nữa im lặng, trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu cười khổ nói, quá khó, quá khó. Không có gì có khó không, chuyện ở người sao? Lưu Kỳ khẽ cười nói, sĩ nguyên cảm thấy thực lực Giang Hạ quân không Đủ à, đây cũng không phải. Bàng Thống cười khổ nói. Chẳng qua là cảm thấy có chút đột nhiên. Sứ, quân muốn ra tay với Tương Dương à. Có thể hay không gây nên kịch liệt. Bắn ngược, chuyện sớm hay muộn. Lưu Kỳ lạnh nhạt nói. Kinh Châu thuộc về không rõ. Chúng ta và Tương Dương phương diện sớm tối có ngả bài một ngày. Chỉ là lần này từ chúng ta chủ động xuất kích thôi. Bàng Thống gật đầu, trầm ngâm một lát cười nói. Hy vọng có thể hòa bình, giải quyết vấn đề. Ta cũng như thế hy vọng. Lưu Kỳ cười tủm tỉm nói. Cho nên, Sĩ Nguyên ngươi nhiệm vụ đến. Ở nào, đó và Lưu bị trở mặt thời điểm. Ngươi và Lỗ Minh tiên sinh tự mình hảo hảo. Nói một chút, cho dù có cái gì phân tranh. Hai chúng ta nhà ở giữa cao tầng xử lý liền. Xong. Không cần thiết làm tới sử dụng bạo lực tình trạng. Gọi người ngoài. Nhặt tiện nghi liền không tốt. Bàng Thống gật đầu đáp ứng. Trực tiếp hỏi. Sứ quân. Chúng ta lúc nào? Phát động. Nửa năm sau đi. Vì sao? Nào đó cần thời gian chuẩn bị một chút. Thuận tiện tăng lên một chút. Giang Hạ quân đám võ tướng thực lực. Cũng không thể toàn bộ nhờ Hoàng. Hán Thăng A. Bàng Thống mang theo nghi hoặc rời đi. Hắn thực tế không nghĩ ra. Lưu Kỳ, ở đâu ra tự tin? Có thể bằng vào chỉ là thời gian nửa năm, để cho thủ hạ võ tướng thực lực tấn mãnh tăng lên. Mặc kệ trong lòng là ý tưởng gì, hắn chỉ có thể dựa theo Lưu Kỳ phân phó, trung thực làm việc. Giang Hạ hành chính cùng hệ thống quân sự tương đối hoàn thiện. Đối với Bàng Thống dạng này đại tài mà nói, không cần tốn hao thời gian và tinh lực ở thường ngày việc vặt phía trên. Chỉ cần một lòng suy nghĩ chiến lược là đủ. Nhưng là kể từ đó, khiến cho hắn cao cao phiêu phù ở trên không. Đối với trung tầng dưới chót hành chính cùng hệ thống quân sự lực ảnh hưởng có hạn, so với thân ở Tương Dương, không rõ chi tiết đều muốn cẩn thận châm trước xử lý ra Cát Lượng, tự nhiên nhẹ nhõm tự tại rất nhiều. Nhưng đồng dạng không có ra Cát Lượng ở Lưu bị tập đoàn địa vị vô cùng quan trọng và lực ảnh hưởng. Nếu là có thể, hắn đương nhiên nguyện ý hiệu lực Lưu bị dạng này quân chủ. Chỉ là đáng tiếc Bàng Thống tâm cao khí ngạo, không nguyện ý khuất tại phía dưới ra Cát Khổng Minh. Mặt khác, hắn phát hiện Giang Hạ phát triển cũng là không tầm thường. Ngược lại là rất muốn nhìn một chút cuối cùng có thể phát triển thành bộ dáng gì. Thời gian dài, hắn ngược lại là cảm thấy dưới mắt tình trạng, kỳ thật còn, tính là coi như không tệ. Lớn chiến lược phương châm có thương có lượng, tránh bởi vì người nhân, tố xuất hiện sai lầm, còn có nhiều thời gian hơn và tinh lực, càng xâm nhập thêm suy nghĩ và suy nghĩ. Dù sao cũng so mỗi ngày loay hoay ngay cả suy nghĩ thời gian, đều không có cường. Về phần Lưu Kỳ cái này mới nhận lão đại. Theo tiếp xúc lâu ngày, Bàng Thống lại là phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu. Muốn nói năng lực, mới nhận lão đại Lưu Kỳ tuyệt đối vung tọa chấn Tương Dương Lưu bị 18 con phố, lại là an tâm uốn tại Giang Hạ bất động. Mà một khi quyết định muốn động, kia thật là chút nào chỗ trống cũng không lưu lại, cũng không biết làm như vậy. Đến cùng tốt là không tốt, chẳng qua nói đến. Thực lực Giang Hạ quân lại là tương đương bất phàm. Tích lũy cho tới bây giờ cũng nên động một chút. Tối thiểu phải kêu trời dưới. Chư hầu biết được, Giang Hạ quân cũng không phải kẻ yếu. Về phần phát động về sau, sẽ có hay không có cái gì khó mà dự tính gì? Chứng, Bàng Thống không có chút nào lo lắng. Thực lực Giang Hạ quân, cho hắn lực lượng lớn nhất. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.